Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3527, Thất Công Tử mưu tính sâu xa. Thất Công Tử cười nói, vừa rồi Phó Thanh Xương tiền bối hỏi ta đem bọn ngươi tụ ở chỗ này là có ý nghĩa gì? Hiện tại ta cũng muốn hỏi Lâm Bạch một câu, nếu bọn hắn hiện tại cũng lấy ngươi cầm đầu, như vậy ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi muốn cứu Lâm Đạc sao? Nếu là ngươi muốn cứu, ta đem hết sức giúp đỡ. Nếu là ngươi không cứu, vậy chúng ta ăn xong bữa cơm này, tất cả mọi người có thể ai đi đường nấy rồi, mà ta cũng đã mất đi tranh đoạt tộc trưởng vị trí tư cách. Thất Công Tử cười cười, đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, chờ lấy Lâm Bạch trả lời. Ta trước đây nửa đời làm sự tình, chính là vì thế, ngươi nói ta có cứu hay không? Lâm Bạch tầm mắt bén nhọn nhìn xem Thất Công Tử nói ra. Tốt, muốn cứu Lâm Đạc, nhất định muốn có ngươi ra mặt. Ngươi nếu là có bất luận cái gì khó ra, đều có thể tới tìm ta. Ta tiếp xuống sẽ hết sức giúp đỡ cứu ra Lâm Đạc. Thất Công Tử bưng chén rượu lên, một mặt thành ý nói. Lâm Bạch giơ ly rượu lên cùng Thất Công Tử đụng nhau về sau. Một uống mà xuống, đặt chén rượu xuống về sau. Lâm Bạch thấp giọng nói, ta mặc dù biết phụ mẫu bị giam giữ tại Hắc Ngục bên trong, nhưng là bây giờ Hắc Ngục lối vào chỉ có Tứ Đại Thân Vương biết. Việc cấp bách, ta là nhất định muốn từ Tứ Đại Thân Vương trong miệng biết được Hắc Ngục lối vào. Hắc Ngục lối vào, ta có thể giúp ngươi tìm tới. Thất Công Tử khẽ cười nói, ngươi có biện pháp từ Tứ Đại Thân Vương trong miệng biết được Hắc Ngục lối vào. Lâm Bạch sững sờ, kinh hỉ nhìn về phía Thất Công Tử. Cái này một mực là Lâm Bạch trong lòng chuyện khó khăn nhất tình. Muốn từ Tứ Đại Thân Vương trong miệng biết được Hắc Ngục cửa vào chỗ tồn tại, nhất là đối thân phận của Lâm Bạch mà nói, so với lên trời còn khó hơn. Lâm Bạch cùng Tứ Đại Thân Vương đồng thời không có bất kỳ cái gì giao tình, cũng không có bất cứ quan hệ nào, vô duyên vô cớ đi tìm Tứ Đại Thân Vương hỏi thăm Hắc Ngục như thế nào. Tứ Đại Thân Vương tự nhiên không có khả năng cáo chi Lâm Bạch. Còn nếu là Lâm Bạch vận dụng võ lực đi ép hỏi, có thể Tứ Đại Thân Vương há có thể là hạng người bình thường. Khống chế một phương vương quận, dưới trướng cường giả vô số, chỉ bằng Lâm Bạch thực lực, e là cho dù miễn cưỡng giết ra khỏi trùng vây nhìn thấy Tứ Đại Thân Vương, chỉ sợ cũng không cách nào ép hỏi ra Hắc Ngục cửa vào. Thất Công Tử cười nói, sớm tại hơn 20 năm trước, Lâm Đạc bị giam giữ nhập Hắc Ngục sau đó, ta liền phân phó người đang tìm kiếm Hắc Ngục lối vào. Cũng may trời không phụ người có lòng, đoạn thời gian trước, ta rốt cuộc tìm được. Thất Công Tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắc Ngục chính là Trung ương Thánh Quốc giam giữ trọng phạm địa phương. Trong đó giam giữ người đại đa số đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Cho nên liền xem như Thiên Bảo Lâu rất khó từ Tứ Đại Thân Vương trong miệng biết được Hắc Ngục cửa vào, nhưng cũng may ta phái người chui vào Hắc Ngục rồi, cho nên Hắc Ngục lối vào đã tìm được. Chuyện này vẫn là Tiên Mị đi giúp ta làm. Thất Công Tử nhìn về phía một mực mặt không thay đổi Tô Tiên Mị, vừa cười vừa nói, Tô Tiên Mị từ ngồi xuống về sau, liền một mực không nói tiếng nào. Nàng cảm thấy thông minh như nàng, thế mà đều không có nhìn thấu Thất Công Tử tâm tư. Tô Tiên Mị còn vẫn cảm thấy nàng lưu tại Thất Công Tử bên người là một mực đang lợi dụng Thất Công Tử. Nhưng hôm nay xem ra, Thất Công Tử đã sớm biết tâm ý của nàng, cho nên mới sẽ một mực giữ ở bên người. Mà lại bây giờ Tô Tiên Mị tử nghĩ kỹ lại, trước đó đủ loại, Thiên Bảo Lâu trọng dụng nàng, Thất Công Tử ủy thác nàng tất cả mọi chuyện, đều giống như là Thất Công Tử đang mượn miệng của nàng tại cáo chi Tô Yến Hoa bọn người Thần Đô. Bên trong sự tình, đây hết thảy, có vẻ như đều tại Thất Công Tử tính toán bên trong. Tô Tiên Mị nguyên bản cảm thấy mình một mực đang lợi dụng Thất Công Tử, mà bây giờ xem ra tựa như là mình bị Thất Công Tử lợi dụng. Nghe thấy Thất Công Tử lời nói, Tô Tiên Mị vì đó sững sờ. Thất Công Tử khẽ cười nói, Tiên Mị xem ra hôm nay chịu thương tích không nhỏ a. Trong lòng ngươi không phải đang nghĩ,